Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, Sơn Mạch Chí Bảo. Già lâu tộc luận nhân khẩu luận thực lực, hiện nay chỉ có thể ở dị vực hàng vạn hàng nghìn chủng tộc bên trong bài danh chung hạng du. Nhưng mà, gần liền mấy ngày, già lâu tộc náo nhiệt 10 phần. Thỉnh thoảng có các đại dị vực cường tộc đến, thậm chí có dị vực vương tộc hiện thân già lâu tộc. Nguyên nhân cuối cùng, già lâu tộc gần một chút nhật tộc bên trong trưởng giả đi ngang qua một chỗ sơn mạch. Sơn mạch có thụy hà phụt lên, ngũ quang thập sắc, thường nhân tiếp cận nơi đây có chúng phi thăng lên trời cảm giác. Một phen điều tra, già lâu tộc trưởng giả vui vẻ ra mặt. Này sơn mạch đúng là tạo ra nguyên, hơn nữa trong dãy núi hình như có chí bảo muốn xuất thế. Trên đời không bức tường không lọt gió, nhất là sơn mạch bực này tự nhiên cảnh tượng dị động. Già lâu tộc có lẽ nhất sơn mạch độc chiếm quyền, thẳng thắn trực tiếp đối ngoại mở ra, mưu được các tộc một cái thiện duyên. Chí bảo, vĩnh viễn là cường giả được hoan nghênh vật. Nhất là ở nơi này dị vực dục dịch, cần phải đánh vào cửu thiên thập địa nhất khắc. Ba ngày, già lâu tộc nghênh đón bên trên bách tộc, trong đó vương tộc cũng có mười mấy đến. Hôm nay, không có gì ngoài các tộc thiên kiêu, còn có thế hệ trước cường giả đến. Chư vị, này lễ bảo có linh 16, chỉ có thần hỏa cảnh trở xuống cường giả mới có thể đi vào. Vọng không được mạnh mẽ xông tới, tộc của ta trưởng bối mạnh mẽ xông tới đưa tới trọng thương vẫn còn ở trì rũ. Già lâu tộc thế hệ trẻ thiếu niên chí tôn, già lâu ác nói rằng, nghe vậy, mọi người gật đầu, đã như vậy, làm cho đạt được tôn giả người đi ở chỗ sâu trong. Tôn giả trở xuống đừng thâm nhập quá sâu, một gã vương tộc cường giả lên tiếng, rất có quyền uy. Đúng lúc này, một tiếng không hòa hài nói âm vang lên, nhường một chút, chó khôn không cản đường. Sau một khắc, rất nhiều thiếu niên chí tôn biến sắc, thế hệ trước nhíu mày, bàn cổ, kim giáp vương tộc thiếu niên chí tôn cắn răng, con người hình như có thần hỏa phun ra. Ngô Trần bị thừa nói tứ nhân chúng tinh củng nguyệt, bao vây trong đó, cất bước hướng phương này đi tới. Nói, yêu, đây không phải là bị ta hủy đi một cánh tay kim quy sâu sao? Cánh tay mọc ra, xem ra nhà ngươi không ít cho ngươi ăn bảo dược a. Trà Ngộ Đạo trong buổi họp, Ngô Trần từng một bả gạt kim giáp vương tộc thiếu niên chí tôn cánh tay, khiến cho bên ngoài trọng thương. Chuyện này vẫn làm cho kim giáp vương tộc thiếu niên chí tôn canh cánh trong lòng. Từ ngày đó về sau, hắn tiến nhập trong tộc sinh tử bí cảnh, toàn lực lột xác thành tử kim giáp vương tộc. Hiện tại, nhìn thấy Ngô Trần đến, nổi trận lôi đình, bàn cổ, lúc này đây ngươi phải chết. Kim giáp vương tộc thiếu niên bạo khởi, tử kim thần mang tế nhật, có một con kinh khủng tử kim vương trùng hư ảnh hiện lên. Đừng động thủ, hiện giờ không phải lúc. Kim giáp vương tộc một ông lão kéo thiếu niên chí tôn, ý bảo hướng sơn mạch phương hướng, Ngô Trần đến, khiến cho đại hội hoàn toàn yên tĩnh, như từng ngọn đè nén hỏa sơn, tùy thời bảo phát ngập trời. Ngô Trần mắt điếc tai ngơ, một mạch lắc lắc đi hướng già lầu ác, người chính là già lầu tộc thiếu niên chí tôn, nói cho các ngươi biết lão tổ. Các ngươi già lâu tộc chọc tới ta, hoặc là cho các ngươi lão tổ cho ta bồi thường chí tôn bảo có đủ, hoặc là ta tiêu diệt các ngươi. Già lâu ác đầu tiên là sửng sốt, chợt âm trầm xuống, cái này bàn cổ giở trò quỷ gì? Chính mình dường như không trêu vào hắn, chính hắn làm nha đến gây chuyện chính mình, không riêng gì già lâu ác, già lâu tộc người tới đều bất minh sở dĩ. Chủng tộc khác cũng là như vậy, làm sao cảm giác bàn cổ hôm nay là hướng về phía già lâu tộc tới. Không để cho già lâu ác cơ hội, Ngô Trần trực tiếp hướng về sơn mạch đi vào. Thấy thế, mọi người không suy nghĩ thêm nữa vấn đề, theo sát tiến nhập, mà phàm là đi vào dị vực cường giả đều là thu được trong tộc cường giả nói. Tìm cơ hội chèn ép bàn cổ, không được làm cho hắn đạt được chí bảo. Một vị tới đây giáo chủ cấp cường giả trầm giọng nói. Coi như là tộc khác đạt được chí bảo, cũng không thể nhượng nhân tộc đạt được chí bảo. Kim Giáp Vương tộc giáo chủ cấp cường giả lên tiếng. Ngô Trần đến, ngoại dị vực cường tộc nhóm dự liệu, đồng thời trong lòng đã quyết định tìm cơ hội diệt trừ Ngô Trần. Bởi vì, cái tòa này sơn mạch chí bảo xuất thế có một cỗ ba động kỳ dị, khiến cho tiến nhập sơn mạch người chỉ có thể là thần hỏa cảnh trở xuống. Hơn nữa không có biện pháp có truyền ra tin tức. Nói cách khác, ở chỗ này giết Ngô Trần, thần không biết quỷ không hay. Đến lúc đó có thể tìm cơ hội cứu ra thừa nói bốn người. Hỏi ra Hạc Tử Minh hạ lạc. Thậm chí, mặc dù tìm không ra Hạc Tử Minh, cũng có thể giết Ngô Trần. Dù sao Hạc gia mặc dù có lệnh, khiến không được di chuyển Ngô Trần. Thế nhưng Ngô Trần chính mình đến tìm chết. Vậy là bất đồng, chỉ thấy một nhóm tôn giả cấp cường giả. Tự cho là thần không biết quỷ không hay theo dõi Ngô Trần. Còn như những cái này vương tộc thiếu niên chí tôn, không có gì ngoài ba lượng người, những người khác vẫn chưa tham dự. Ngô Trần cường đại từ lúc ngộ đạo núi liền thể hiện. Ngô Trần vô địch cùng cảnh giới, duy sẽ vượt qua cảnh giới của hắn mới có thể uy hiếp được Ngô Trần. Cho nên, đại bộ phận vương tộc thiếu niên cũng không muốn tham dự, mà là tại sơn mạch tìm kiếm cơ duyên, muốn mượn cơ hội duyên đánh bại Ngô Trần. Mẹ, cái này bàn cổ là tới ngắm hoa vẫn là tới tìm chí bảo? Một gã theo dõi Ngô Trần tôn giả chửi rùa, sắc mặt xấu xí, có loại bị cho rằng cho khỉ cảm giác. Một đường theo dõi Ngô Trần, một đường vừa đi vừa nghỉ, không phải dừng lại xem hoa, chính là pha trò một ít thú nhỏ chơi. Không chút nào tầm bảo cảm giác. Yêu a hát, đóa hoa này chưa thấy qua a. Di, con thú nhỏ này rất khả ái. Di, gốc cây này không bình thường ở đâu. Nhìn một cái đó là sống rất nhiều năm. Ngô Trần đi bộ nhàn nhã, bắt được một đóa hoa cỏ thông thường, cây cối mạnh mẽ khen. Xem không ra bất kỳ ý đường, nếu không phải các tôn giả dẫn theo bí mật khí tức, thần hỏa cảnh đều không thể phát hiện hơi thở bảo cụ. Bọn họ đều cho là mình bị Ngô Trần phát hiện. Thật không nghĩ tới, bọn họ quả thật bị Ngô Trần phát hiện. Những cái này che đậy bảo cụ ở tiên tăng vương trước mặt, chính là một đống thỉ. Đợi đến Ngô Trần thâm nhập đến sơn mạch ở chỗ sâu trong một chỗ khu vực không người, theo dõi các tôn giả nhất tề lao ra, vây quanh hướng Ngô Trần. Bàn cổ, giao ra 460 hạc tử minh, bằng không chết. Một gã tôn giả lên tiếng, tiếng như sấm sét, tuyên truyền giác ngộ. 1, 2, 3, 4, Ngô Trần bình tĩnh như nước, bình tĩnh đếm tại chỗ tôn giả một số. Ngươi đang làm gì? Một gã tôn giả nhíu mày, không minh bạch Ngô Trần mấy người một số cần gì phải. Mắt lộ ra không vui. Phải biết rằng, tôn giả cùng với liệt trận cảnh khác nhau trời vực. Tôn giả muốn giết liệt trận cảnh cùng bóp chết con kiến hôi giống nhau đơn giản. Có thể Ngô Trần bị bọn họ vây quanh, lại bình tĩnh tự nhiên. Ta ở một số, ta hôm nay có thể giết vài cái tôn giả. Ngô Trần bình tĩnh lên tiếng. Bàn cổ tới hiện tại ngươi còn dám kiêu ngạo. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể tránh được lòng bàn tay của chúng ta sao? Kim Giáp Vương tộc tôn giả nộ mi. Ngô Trần chụp chụp giấy tai, thổi thổi phía sau lười biếng nói. Tôn giả rất cường đại sao? Ta ở hóa linh cảnh thời điểm đều giết đến nương tay. Ta hôm nay chính là đứng để các ngươi giết. Các ngươi cũng không giết chết được ta, tin không? Ngươi muốn chết? Ở đây tôn giả giận dữ. Kim Giáp Vương tộc tôn giả trong miệng phun ra một đạo thần hỏa. giống như là muốn phần thiên đồ địa, đốt hướng Ngô Trần, còn lại tôn giả cũng không do dự, nhất tề phát động công kích, tổng cộng 17 danh tôn giả, 17 nói rực rỡ đánh về phía Ngô Trần, thiên địa một mảnh sáng sủa, che lấp ở mảnh này sán lạn phía dưới, oanh một tiếng nổ, Ngô Trần vẫn không nhúc nhích, thân hình bị như đại dương công kích bao phủ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.